Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, không có kẽ hở. Converter, Dark Hero Lệ Thiên Hành tay áo tung bay, làm Thiên Ma Giáo giáo chủ trước, mặc dù tính tình có chút biến thái, nhưng nàng thực lực tuyệt đối là đỉnh cấp tồn tại, vừa ra tay liền thể hiện ra chiến lực cực kỳ mạnh mẽ. Thân hình của nàng phiêu hốt, nhưng là mỗi một chân lúc rơi xuống nhưng lại lộ ra cực kỳ nặng nề. Đem nặng nề cùng nhẹ nhàng kết hợp cho hết đẹp không thiếu sót. Lệ Thiên Hành khẽ vươn tay, liền gặp không gian gần như sụp đổ hướng nàng trong lòng bàn tay ngã đi. Bốn phía không gian lấy nàng bàn tay làm tâm điểm, trong không gian bày biện ra lít nha lít nhít hình tia hoa văn. Những này hình tia hoa văn mỗi một cái tiết điểm đều đại biểu một ngôi sao. Mấy khỏa, mấy chục ngôi sao hình thành một mảnh tinh đấu. To to nhỏ nhỏ 360 tinh đấu hình thành một tấm không gian La Thiên Võng Lạc. Đại La Thiên Tinh Trưởng Lực. Nàng Đại La Thiên Tinh Trưởng Lực nếu như nhìn kỹ những tinh thần tinh đấu kia, liền sẽ phát hiện tinh thần tinh đấu kết thành khác biệt dị tượng. Tỷ như Tử Vi Tinh nội bộ cấu tạo chính là một tòa thiên cung. Tử Vi Tinh biểu tượng hoàng quyền, bởi thế là thiên cung. Bạch Hổ thất túc hơn 700 ngôi sao, 54 tinh tú, nội bộ hiện ra Khuê Mộc Lang, Lâu Kim Cầu, Vị Thổ Chí các loại dị tượng, mỗi cái tinh thần đại biểu lực lượng cũng không giống nhau. Lệ Thiên Hành dù sao đã từng cũng là Thiên Ma Giáo giáo chủ, từng chiếm được Tiều Phu truyền kinh, tìm hiểu ra chính mình đại nhất thống công pháp. Nàng nếu như không biến thái mà nói, tự thân tài học cũng là trên đời này nhất đẳng tồn tại. Đại La Thiên Tinh Trưởng Lực là nàng đem Đại Dục Thiên Ma Kinh Dung Hội Quán Thông đằng sau tìm hiểu ra tuyệt học, cực kỳ lợi hại. Nàng giết vào trung tâm vụ nổ, cùng Duyên Phong Đế liên thủ, lập tức trung tâm bạo tạc kia truyền đến chấn động kịch liệt, trùng kích bốn phía, đem trong sơn trang không biết bao nhiêu yêu quái chấn động đến đẫm máu, vội vàng nhao nhao giấu đến trong đại điện, tránh né trùng kích. Giữa sườn núi, Tần Mục cùng Linh Dục Tú bọn người trước người từng đầu giao long riêng phần mình đứng ở nơi đó, thay bọn hắn ngăn trở thần thông trùng kích dư ba. Tần Mục bàn tay theo trên Vô Ưu kiếm, trong hai con người nhất trọng trọng thiên mở ra, chăm chú nhìn chằm chằm trong sơn trang chiến đấu, ngón tay của hắn đang không ngừng gõ lấy chuôi kiếm, trước người sau người hiện ra các loại vô cực thái cực tứ tướng bát quái phù văn ký hiệu. Điên cuồng diễn toán, trung tâm vụ nổ, thế giới trong tranh sụp đổ tán đi. Chỉ gặp Duyên Phong Đế cùng Lệ Thiên Hành quay chung quanh một bức họa bôn tẩu công kích, mà mù lòa trong tay hắc thương càng ngày càng dài, đại thương run run, dưới chân cũng đang không ngừng di động, hướng bức họa kia đâm tới. Mà tại trong bức họa kia, từng đầu cánh tay cùng chân đánh ra, cùng bọn hắn ba đại cao thủ lấy cứng chọi cứng, không chút nào rơi vào hạ phong. Duyên Phong Đế pháp lực cường hoành vô cùng, mặc dù tu vi còn chưa từng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhưng bực này pháp lực đã có thể tiếu ngạo thiên hà, thậm chí vượt qua Lệ Thiên Hành cùng mù loà. Hắn chiêu pháp đại khai đại hợp, lực đại chiêu chìm, cương mãnh bá đạo. Lệ Thiên Hành thần thông càng hơn một bậc, nàng đại nhất thống công pháp cứ việc không tính là chân truyền, nhưng là thống nhất Đại Dục Thiên Ma Kinh, các loại công pháp thần thông thi triển tự nhiên, mà lại Tần Mục còn từ trên người nàng nhìn thấy chính mình không có đồ vật. Đó chính là trong Đại Dục Thiên Ma Kinh giấu cấp độ càng sâu thần thông. Bất quá loại thần thông này cần đem trong Đại Dục Thiên Ma Kinh các loại thần thông tổ hợp. Tỷ như Lệ Thiên Hành Đại La Thiên Tinh Trưởng Lực, trong Đại La Thiên Tinh dung hợp hơn 300 loại thần thông, giấu tại trong một trường, uy lực nghe rợn cả người. Lệ giáo chủ không hổ là giáo ta kỳ tài ngút trời. Đáng tiếc tâm tư dùng sai lệch, Tần Mục tán thưởng không thôi. Mù lòa từ không cần phải nói, đánh với Hoạn Long quân một trận đã thể hiện ra sự cường đại của hắn. Bất quá mù lòa biểu hiện bây giờ so cùng Hoạn Long quân quyết đấu lúc mạnh hơn. Hắn thần thương càng ngày càng dài, nhưng uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Bất kỳ cái gì một kích cho người cảm giác đều là kỳ diệu tới đỉnh cao. Hắn xuất sắc nhất địa phương còn tại ở có thể chính xác đền bù Lệ Thiên Hành cùng Duyên Phong Đế. Không đủ, công địch tất cứu. Hắn vì Lệ Thiên Hành cùng Duyên Phong Đế bổ sung, để Duyên Phong Đế cùng Lệ Thiên Hành có thể buông tay hành động. Không cần phải lo lắng chính mình. Dù vậy, ba người bọn họ cũng dần dần áp chế không nổi trong bức tranh tinh ngạn. Bức họa kia bay tới bay lui. Trong bức tranh quyền cước thần thông không chỉ có thể ngăn trở bọn hắn công kích, còn có thể phản kích. Tinh ngạn thần thông uy lực cường hoành vô cùng, pháp lực cũng cường hoành vô cùng, nhục thân càng là cường hoành đến không tưởng nổi, đem ba người chấn động đến khóe miệng chảy máu. Bức họa kia cũng bị chấn động đến không ngừng nứt ra. Hắn sắp thoát khốn. Tần Mục khẽ nhíu mày, nhìn ra ba người thế yếu, đột nhiên cao giọng nói, Vũ tộc trưởng. Vũ Chiếu Thanh một cái bước ra xông ra, hai chân như bay, hai ngón cùng nổi lên hướng tranh đâm tới. Bá tốc độ của nàng cực nhanh, phù quang lược ảnh, hai ngón đầu ngón tay quang mang chớp động, như là một ngụm lợi kiếm như thiểm điện đâm vào trong bức tranh. Vũ Chiếu Thanh một kích thành công, lập tức cảm giác được một cỗ cường hoành đến cực điểm lực lượng từ trong bức tranh phản công mà đến. Đưa nàng chấn động đến thân thể mềm mại run rẩy, hướng về sau ngã đi. Đột nhiên, Vũ Chiếu Thanh trên người cánh bá bá bá mở ra, vỗ cánh phi hành, dừng ở không trung. Mấy chục tấm lân vũ cấp tốc chấn động, trên người nàng quần áo lập tức hiện ra vô số phù văn hoa văn. Quang mang phi tốc lưu động, từng đạo quang mang từ trong lân vũ bắn ra bắn vào trong đồ. Bức họa kia lộ ra một vệt máu, Duyên Phong Đế cùng Lệ Thiên Hành tinh thần đại chấn, thế công càng chặt. Tần Mục sắc mặt khẩn trương, hướng về phía sau lưng các nữ hài thấp giọng nói, các ngươi thừa dịp hiện tại tiến vào trong điện tránh né. Linh Dục Tú vội vàng mang theo Viêm Tinh Tinh bọn người phi tốc xuống núi, trốn trong một tòa đại điện. Tần Mục khẽ nhíu mày, trước người sau người tính toán còn tại điên cuồng tiến hành. Bất quá hắn dần dần cảm giác được trí tuệ của mình không đủ dùng, đã tính không ra mù lòa bọn hắn phần thắng có bao nhiêu. Bước chân hắn di động, tính toán tự mình ra tay góc độ cùng tỷ số thắng. Ngự Long quyết thôi động, từng đầu giao long bắt đầu hướng về thân thể hắn quấn đi, đem pháp lực cho hắn mượn. Tần Mục khí tức tăng vọt, theo từng đầu giao long mượn lực cho hắn, thân thể của hắn càng ngày càng cao lớn, pháp lực ngày càng mạnh mẽ, bên ngoài thân cũng có vảy rồng điên cuồng tuôn ra, bò đầy thân thể, ong ong ong, trong đồng tử của hắn lại thêm ra mấy đạo cửu trọng thiên trận văn. Hắn đem cửu trọng thiên khai nhãn pháp thôi phát đến cực hạn. Hắn không chỉ có dùng cao tuyệt thuật số tạo nghệ đến tính toán, đồng dạng dùng thần nhãn đi xem, quan sát chiến trường, tính toán chiến trường, tinh ngạn có sơ hở. Thân thể của hắn có chút không quá thích ứng, lẫn nhau bài xích, đột nhiên ánh mắt hắn sáng lên, tinh thần lực bộc phát, dùng tinh thần của mình cùng Vũ Chiếu Thanh liên hệ. Vũ Chiếu Thanh lập tức tinh thần ba động thông chi mù lòa. Lệ Thiên Hành cùng Duyên Phong Đế, giữa sườn núi, Tần Mục dừng bước lại, hai đầu gối cúi xuống, thân hình khúc ngồi xổm, trên người hắn mười mấy đầu giao long kia pháp lực cuồng bạo, để khí tức của hắn cũng đột nhiên bắt đầu cuồng bạo. Tần Mục đè lại Vô Ưu kiếm chui kiếm bàn tay khẽ động, lập tức kiếm mang doanh tiêu, Tần Mục hai chân lực lượng bộc phát. Dưới chân khẽ động, người thọt thời kỳ đỉnh phong tốc độ cơ hồ ở trên người hắn tái hiện. Ầm ầm, Tần Mục những nơi đi qua, không trung xuất hiện mấy trăm mấy ngàn cái bóng chồng chồng lên nhau, không ngừng hướng về phía trước kéo dài, thẳng đến bức họa kia mà đi. Đãi hắn đi vào trước tranh, hoàn toàn là vô ưu kiếm kiếm mang bộc phát đến nhất là hừng hực thời điểm. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, vô ưu kiếm kiếm mang như là một cái cự đại mũi khoan. Thoáng một cái đã qua, từ trong bức tranh xuyên qua. Sau một khắc, Tinh Ngạn ngực trúng kiếm, bị hắn từ trong bức tranh đâm ra, mà tại Tần Mục cùng Tinh Ngạn sau lưng, bức họa kia phá thành mảnh nhỏ. Cùng lúc đó, mù lòa công kích theo nhau mà tới, long thác hắc long thương từ Tinh Ngạn sau lưng lọt vào, tránh đi hắn cái dương, thấu ngực mà qua. Duyên Phong Đế cùng Lệ Thiên Hành một trái một phải, Cửu Long Phá Sơn trưởng cùng Đại La Thiên Tinh trưởng lực gần như đồng thời đánh vào Tinh Ngạn trên huyệt thái dương trái phải, hùng hồn lực phá hoại dễ như trở bàn tay giống như xông vào Tinh Ngạn trong não. Mà trong nháy mắt đó, Vũ Chiếu Thanh trên người lưu động quang mang bá bá bá đâm vào Tinh Ngạn hai chân, đem hắn mở u bàn chân định trên mặt đất. Kết thúc, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Vũ Chiếu Thanh trong trận chiến này cực kỳ trọng yếu, do nàng làm trung tâm, liên lạc Lệ Thiên Hành, Duyên Phong Đế cùng mù lòa, điều hành như một mới có thể đột thi lạt thủ, nhất cử đem Tinh Ngạn đánh giết. Ha ha ha, rất không tệ a các ngươi. Chúng kiếm chúng đạn Tinh Ngạn đột nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ tán thành, khóe miệng của hắn cùng vết thương máu chảy đi ra. Nhưng là máu kia lại giống như là sống đồng dạng, lại chảy về miệng vết thương của hắn, trở lại trong cơ thể của hắn. Các ngươi đều rất không tệ a. Tinh Ngạn cười ha ha. Tần Mục sắc mặt kịch biến, vội vàng rút kiếm. Lại tại lúc này Tinh Ngạn bàn tay nhô ra, co ngón tay bắn liền. Tần Mục thân thể đại chấn, trên người giao long từng cái phát ra gào thét, từ trên người hắn rụng xuống, lực lượng của hắn lập tức kịch liệt suy sụp. Mù lòa run thương, đem Tinh Ngạn bốc lên ở giữa không trung. Cứu Tần Mục, Tinh Ngạn đưa tay trên long thác thần thương trùng điệp vỗ. Mù lòa hai tay lập tức toát ra ánh lửa, bị phi tốc hướng hắn đánh tới long thác thần thương ma sát hai tay máu thịt be bét. Mắt thấy long thác thần thương liền muốn cắm vào lồng ngực của hắn, đột nhiên thần thương hóa thành màu đen cốt long rầm rầm quay chung quanh thân thể của hắn phi tốc. Run run, đem Tinh Ngạn lực lượng hóa đi, long thác thần thương bị chấn động đến xương cốt chấn sai oanh minh, phát ra từng đợt long ngâm, lúc này mới đem lực lượng tan mất. Màu đen cốt long ngửa đầu, quay chung quanh mù lòa quay quanh một tuần lại một tuần. Tinh Ngạn bịch một tiếng rơi xuống đất, trước ngực phá vỡ hai cái lỗ lớn, theo thứ tự là Tần Mục kiếm cùng mù lòa thương đâm xuyên thân thể của hắn gây nên. Đầu của hắn cơ hồ bị đập dẹp, là Lệ Thiên Hành cùng Duyên Phong Đế trưởng lực thần thông gây nên. Mà hai chân của hắn mở u bàn chân có 10 cái lỗ rách, là do Vũ Chiếu Thanh gây thương tích. Các ngươi thật rất không tệ. Tinh Ngạn mặt bị chen lấn hẹp dài vô cùng, mặt mày méo mó, lại lộ ra nụ cười chân thành. Đáng giá ta xuất toàn lực. Răng rác, sau lưng của hắn cái dương vỡ ra, ba viên đầu bay ra. Tinh Ngạn đưa tay đem mình bị đè bẹp đầu lâu lấy xuống, ba cái đầu kia thì rơi vào trên cổ của hắn, riêng phần mình lung lay, mà đầu bị đập dẹp trong mắt thì bay ra, thay thế đi trong đó một cái đầu trong mắt. Lại có bốn cánh tay từ trong dương bay ra, rơi vào dưới nách của hắn, cùng hắn thân thể sinh trưởng ở cùng một chỗ. Tinh Ngạn hoạt động một chút cánh tay, đưa tay móc ra bị đâm xuyên thần tâm, đổi một trái tim, lại đi rút ra bị chặt đứt xương sườn, lắc đầu nói, cho dù là giết các ngươi, cũng chỉ có thể xem như không lỗ, các ngươi rất không hỏng. đều đáng giá ta cất giữ. Mù loà sắc mặt kịch biến, lấy tay chộp tới, Long Thác Tranh một tiếng rơi ở trong tay của hắn, hóa thành hắc thương, nghiêm nghị nói, không thể chờ hắn thay xong thân thể. Hắn đại thương đâm ra, Duyên Phong Đế cùng Lệ Thiên Hành lập tức một trái một phải công tiến lên. Vũ Chiếu Thanh cũng đem hết khả năng công kích, nhưng mà Tinh Ngạn nhưng như cũ khí định thần nhàn. Hai cánh tay tiếp tục đổi lấy mình bị hư hao thân thể. Bành Duyên Phong Đế trúng liền mấy quyền, bay ngược mà đi. Mù Loà Long Thác Thần Thương bị Tinh Ngạn mặt khác bàn tay bắt lấy mũi thương, dùng sức lắc một cái, đem Mù Loà cao cao giật lên. Tinh Ngạn mặt khác hai cái đầu há miệng giống to, thanh âm như sấm, oanh kích giữa không trung Vũ Chiếu Thanh trên thân. Vũ Chiếu Thanh khóe miệng chảy máu, tinh thần mất khống chế, từ không trung cắm xuống. Lệ Thiên Hành trưởng lực bộc phát, lập tức liền gặp Tinh Ngạn thay xong thân thể, ba đầu sáu tay nghênh tiếp chính mình. Thế thì còn đánh như thế nào? Nàng trong đầu mộng nhiên, đạo tâm chủng ma sao Lệ giáo chủ. Tinh Ngạn ba tấm gương mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Ba tấm mặt dài đến độ không giống với, có nam có nữ trẻ có già có, rất dễ dàng phá a. Sau khi ngươi chết, bộ thân thể này ta sẽ thật tốt bảo tồn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.